Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, 30 bộ sau, như choàng tỉnh, cảm thấy cổ đau ê ẩm, và cảm thấy hai tay và chân tê liệt. Quay xuống thì thấy tay chân của mình bị chối vào cái ghế dựa. Cây, quay qua nhìn thấy Thảo cũng đang từ từ tỉnh dậy. Tỉnh rồi sao, con áo trắng ngồi ghế trước mặt như nói. Lúc này chỉ mới khởi động thôi, và bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu. Nhỏ áo vàng nói rồi bước tới chỗ Thảo trên tay cầm theo cây dao sắt bén. Rồi lượn dao trên mặt Thảo, khiến Thảo rùng mình vì mũi nhọn của cây dao. Khuôn mặt này quả thật hốc, dì thiên thần băng giá, đẹp hòa cùng một sự lạnh lùng. Nếu đờ si tộ điểm vài đường dao thì sẽ thế nào nhỉ? Ha ha, con áo trắng bước lại chỗ Như, lạng mũi dao lên mặt Như. Như thì rất sợ, nhưng khuôn mặt thì vẫn cố giữ độ bình tĩnh. Lũ hám trai, Thảo nói một cách lạnh lùng vô đối. Nếu tụi bay thích thì van xin tao một tiếng đi rồi tụi tao nhường cho. Như tiếp lời với giọng lạnh vô đối. Dẹt, một đường dao đờ si lạng trên khuôn mặt baby của Như. Dọc theo đường dao ấy là một dòng máu tươi thấm tuôn ra. Đau rát, nhưng Như hốc hề rơi nước mắt. Lũ dog mom, Thảo quát lên khi thấy Như bị rạch, dẹt, lại một đường dao nữa đờ si lạng trên khuôn mặt của người con gái xinh đẹp. Thảo cũng hốc, Như, dù bị rạch mặt đau rát lắm nhưng Thảo cũng hốc rơi nước mắt. Láo với chị hả cưng, tụi bay, đem chậu nước ra, từ trong hai con nhỏ bước ra cầm hai chậu nước đưa cho hai đứa kia. Thử mùi vị của chậu nước này nhé. Nói rồi hai nhỏ kia cùng tạt hai chậu nước vào mặt của hai nhỏ. Rất lạnh mặn là cảm giác của Như và Thảo lúc này. Hốc chịu nổi do vết thương trên mặt quá đau rồi. Thêm nước muối nữa, hai nhỏ ngất tại chỗ. Ha ha, hành hạ hai con này vui ghê. Nhỏ ái trắng gỡ mặt nạ ra. Một khuôn mặt hết sức quen thuộc. Hốc uổng công tao ngồi ép thân hình để giống tướng của nhỏ kia. Kể cả con Thảo còn nghĩ tao với mày là con Bibi và Phương nữa chứ. Nhỏ áo vàng tháo mặt nạ ra. Lại một gương mặt khả ố rất ư là quen thuộc. Chiến này hoàng tử sẽ thuộc về ta. Ha ha, con áo trắng, tao hốc tin hoàng tử lại có thể yêu một đứa mà trên khuôn mặt có vết sẹo như thế ca ca. Con áo vàng, thôi thanh toán hai con này đi rồi đi ăn mừng. Ok, tại trường hoàng gia. Sao hôm nay Thảo nghĩ vậy nhỉ? Nhắn tin hốc trả lời. Điện thoại cũng hốc bắt máy nữa. Sao mình có linh cảm hốc tốt vậy nhỉ? Suy nghĩ của Bibi. Bất chợt điện thoại Bibi run lên. Đang học nên Bibi chỉnh chế độ run. Chấm, chuyện gì vậy Phương? Mày ra cổng nhanh lên tao đang chờ mày nắc. Như và Thảo đang trong bệnh viện. Phương nói giọng hốt hoảng. Sao, ok tao ra liền. Bibi hét lên làm cả lớp giật mình quay lại nhìn Bibi. Khuôn mặt của Bibi bây giờ trắng bệt vì lo. Nhanh tay thu dọn tập vỡ. Bibi lao ra khỏi lớp mặt cho bao nhiêu dấu. Cùng lời kêu gọi cu à bà cô bộ môn. Ra tới cổng Bibi nhảy lên xe Phương rồi Phương lao đi với vận tốc kinh hoàng. Có chuyện gì? Bibi nói với giọng lo lắng. Tao hốc biết, bữa nay như nghĩ tao anti với điện hoài hốc trả lời. Rồi khi này đang học tao nhận đờ si điện thoại của bệnh viện. Vừa lái xe Phương vừa nói. Tê, chiếc xe đậu lại ở bãi giữ xe rồi cả hai chạy vào bệnh viện với vận tốt kinh hồn. Bác sĩ Thảo và Như đâu Phương vừa gặp ông bác sĩ trưởng liền hỏi. Bệnh viện này của nhà Thảo đã cấp cứu rồi và đang nằm ở phòng 001, phòng đôi nhé, vâng cảm ơn. Phương nói rồi cùng Bibi đến phòng 001, vừa mở cửa phòng ra Bibi và Phương như bị chết đứng khi nhìn thấy hai con ban đang ngồi khóc ròng rã. Trên mặt thì bị băng kín một bên, Như, Thảo, hai nhỏ hét lên rồi chạy lại ôm hai con bạn. Bibi ôm Như, Phương ôm Thảo, sao lại thế này? Con dog nào làm tụi bay ra thế này? Phương khóc, mày tránh ra đi, đồ tối, hám trai mà hại bạn. Thảo xô Phương ra, vừa bất ngờ, vừa bàng hoàng Phương té nhào luôn. Mày làm gì thế? Bibi hét lên rồi chạy lại đỡ Phương. Hai đứa bay biến đi. Lũ đó, Thảo hét lên, mày bị điên à hát, sao mày ăn nói quái thế? Bibi quát, tao điên mới chơi với lũ cáo như tụi mày. Chơi chém gà nhà, Thảo nói mà nước mắt tuôn ra. Mày đừng nói vậy, chuyện này hốc phải do Bibi và Phương làm đâu. Như khóc nãy giờ mới lên tiếng. Mày nói sao, hốc phải à hát, vậy sao tụi nó lại có cái mặt nạ của thủ lãnh HB Bang? Mà chỉ có Bibi có. Rồi sao tụi nói lại nói là tao với mày dành anh trai yêu dấu và Lâm người nó yêu rồi cái tướng nữa. Hốc sai tí nào, Thảo bức xúc, đúng là chiếc mặt nạ hai nhỏ đó đeo là do Bibi thiết kế và chỉ có Bibi có. Và tướng của hai nhỏ đó rất khớp với Bibi và Phương. Nhưng có thể đặt làm đờ si, và còn giọng nói thì sao? Hoàn toàn, giọng hai nhỏ đó khao khao. Còn Phương và Bibi thì trong veo, và ấm áp, và mày hốc hiểu tính của hai đứa nó hay sao? Thà chết chứ hốc bao giờ phản bạn, như Từ Tốn nói, Thảo im lặng để suy nghĩ lại và rồi Thảo bật khóc đứng dậy ôm Phu Ưng. Tao xin lỗi, tao đã trách lầm, khư khức chuyện là thế nào? Phương vỗ lưng Thảo như an ủi rồi nghẹn ngào hỏi, em, rồi khi tao tỉnh lại thì đang ở trong này với bộ mặt mang sẹo. Thảo kể lại toàn bộ sự việc cho Bibi và Phương. Trong nước mắt, DKM, sorry vì hoàn cảnh T, G, Phai, dùng từ này, tao mà biết đứa nào làm chuyện này tao thề tao sẽ làm cho nó bị gấp 100 lần hai đứa bay. Là lũ rắn độc, như nói, sao mày biết, giọng nói và điệu cười mang rợn của hai nhỏ đó. Với lại lúc oánh nhau tao thấy có vài đứa quen quen hình như là đàn em của Hắc Long. Như, phải rồi, hai con nhỏ đem chậu nước muối cho hai con đeo mặt nạ ra. Hình như là đàn em của con Tê Nguyễn khi còn học bên trường Hoàng gia. Thảo chợt nhớ, mother tụi nó, chuyện ám sát Phương tao chưa tính. Giờ tới chuyện này nữa, im lặng hoài thì tụi nó nói mình câm, rồi tụi nó sẽ biết, Bibi nói mà ánh mắt đầy âm khí, anh Thiên và anh Lâm biết chuyện này chưa? Thảo sục sụi hỏi, tao có gửi tin nhắn cho anh Thiên rồi, mà hình như lúa nảy ảnh và Lâm đang hợp hã gì đó. Phương nói, tao hốc muốn gặp anh ấy lúc này, như nói nghẹn ngào, tụi bây ra làm giấy xuất viện cho hai đứa tao đi. Tụi tao sẽ đi đâu đó một thời gian, tao hốc muốn gặp anh ấy lúc này. Thảo nói mà nước mắt tuôn hốc nguôi. Rầm, cánh cửa phòng bật ra, Thiên và Lâm chạy vào, nơi khóe mắt hai chàng có gì đó rưng rưng. Anh nghe hết rồi, anh xin lỗi anh hốc bảo vệ đờ si họ em. Thiên ôm như vào lòng, nước mắt tuôn như thác đổ. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Lâm cũng thế, ôm Thảo vào lòng, bây giờ trong tim Lâm có cảm giác gì đó rất lạ. Tôi hốc muốn nhìn thấy anh, biến đi, như và Thảo đồng thanh xô Lâm và Thiên ra. Nước mắt thì lan dài. Anh xin lỗi, Thiên cùng Lâm dùng nói. Ánh mắt đầy đau khổ. Anh đi đi, mình chia tay, như hét lên câu nói ấy khiến Thiên chết lặng. Anh hốc muốn, em đừng vậy, Thiên chạy lại ôm như. Buông ra, biến đi, như lạnh lùng, hốc, Thiên nói mà tay thì ôm chặt lấy như dùng hết sức đẩy Thiên ra, rồi chạy đi, Thiên bị mất thăng, nên ngã rồi đứng dậy chạy theo như cứ chạy mãi mà hốc biết là mình đang đi đâu, bỏ lại từng giọt nước mắt rơi lại phía sau, và Thiên đuổi theo như ở phía sau, thấy đờ si từng giọt nước mắt như để lại, lòng chợt nhói lên, tim thắt lại. Trong phòng chỉ còn Lâm và Thảo, Bibi và Phương đã chuồn đi đâu mất từ khi Thiên và Lâm vào. Thảo gục đầu xuống đầu gối mà khóc, Lâm đứng lặng im, nhìn Thảo khóc, xin anh đừng thế, đừng đứng đấy nhìn em khóc, xin anh đừng thương hại em xin anh, em hốc còn xứng với anh nữa rồi. Dòng suy nghĩ của Thảo, chợt Thảo cảm thấy có cái gì ấm áp. Vô cùng ấm áp, Thảo ngước đầu lên nhìn thấy Lâm đang ôm mình. Buôn, em ra, Thảo nói trong tiếng nấc. Hốc, Lâm nói lạnh lùng, em xin anh, Thảo à khóc, hãy để yên, hãy để anh xoa dịu nỗi đau cho em. Trong giây phút này, em đừng như thế, anh hốc bỏ em đâu cho dù em trở thành như thế nào đi nữa. Lâm nói mà đâu đó một giọt nước mắt khẻ rơi. Thảo hốc nói gì tay ôm chặt lấy Lâm mà khóc. Quay lại với Như, Như chạy mãi cho đến khi tới sân thương của bệnh viện. Như mệt lã người, đứng hốc vững nữa, Như khuỵu xuống, hai tay chống đất, đầu gục xuống, từng giọt nước mắt rơi lách tách. Bất chợt Như cảm thấy ấm áp, vô cùng ấm áp, Như biết chuyện gì đang xảy ra. Như dùng hết sức vùng dậy khỏi vòng tay của người con trai đang ôm cô. Tôi nói rồi, mình chia tay, anh đi theo tôi làm gì? Như cố nín khóc, nói với giọng lạnh lùng nhất của mình. Tại sao? Thiên hét lên, vì tôi hốc xứng với anh. Anh hốc thấy hay sao? Bây giờ khuôn mặt của tôi đã có một vết sẹo dài như thế này. Hốc xứng đáng với anh đâu? Anh biến đi, anh hãy tìm người xanh đẹp hơn tôi đi. À hát, con tê, viễn đó, nó mới xứng với anh. Như nói mà mắt hốc ngăn đờ si dòng nước mắt. Em ích kỷ lắm, chỉ vì chuyện nhỏ như thế mà em bỏ anh. Em có biết khó khăn lắm anh mới có thể sánh bước cùng em. Em có biết trước kia anh phải khó khăn và đau khổ như thế nào để kiềm nén tình cảm dành cho em hay hốc. Mà bây giờ chỉ vì một vết sẹo mà em bỏ anh. Anh yêu em vì em là em. Anh yêu em vì tâm hồn của em. Em, biết với lũ hám trai kia. Em, biết với con tê uyển kia. Anh yêu em hốc phải chỉ vì gương mặt thiên thần của em. Mà anh yêu em vì trong em tỏa sáng hơn cả thiên thần. Thiên nói trong sự nghẹn ngào. Như im lặng, từ khóe mi ngàn giọt nước mắt tuôn ra ngày một nhiều. Hốc kiềm đờ si nữa. Như quay qua ôm Thiên và bật khóc. Thiên ôm lấy Như, lòng đau nhói khi nhìn thấy Như khóc. Tại một quán pa, rầm, ầm, bốp, beng, xoảng hàng ngàn âm thanh do va đập vang lên. Bắt hai con đó về địa bàn. Giọng một người con gái vang lên. Và giọng tiếng nói ấy mang đầy uy lực và âm khí. Tóm lũ đóc đó về luôn. Lại một giọng con gái. Mang đầy âm khí. Cách chương.